mình đi không đức cho nên mình có thiền thề rồi, còn Đức Phật mới là thiền thề đó. Ngài bỏ coi là bằng ngài bỏ, mà ngài bỏ toàn cái thứ ngon lành không bằng ngài bỏ, cách nghĩa là ngài không có tiếc nuối gì hết, thế mới là thật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.